Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hồng Quân chết rồi. Bá, vô số thiếu niên cấp tốc tuôn ra tiến lên đây. Đem Tiêu Mặc ngăn trở. Hưu, đào quang chợt hiện, ngăn tại Tiêu Mặc trước người một thiếu niên trong nháy mắt bị cắt yết hầu. Máu tươi dâng trào đến chừng cao mấy thước. Ùng ục một tiếng. Đầu lâu tại trên sườn núi lăn lông lốc vài vòng cái này mới dừng lại. Cho dù là đầu người rơi xuống đất, kia con mắt còn vẫn mở tròn vo. Tiêu Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi thiếu niên một chút. Một đao qua đi, tại thiếu niên ngã xuống đất trong nháy mắt, chụp xuống hắn hắc bài thu vào trong lòng. Hồng Quân, không muốn ham chiến, đoạt ám dâm chứng liền chạy. Tiêu Mặc thấp giọng hướng Hồng Quân nói một tiếng. Sau đó lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát phía sau một búa. Minh bạch, Hồng Quân đơn giản nói. Thân thể bỗng nhiên hướng Đường Ngạo bên người bụi cỏ ám dâm chứng địa phương phóng đi. Cùng lúc đó, lay trời chùy múa đến hổ hổ sinh phong. Trên cơ bản một cái búa xuống dưới. Trước người liền muốn ngã xuống mấy người. Hô tương đương, a, chân của ta, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hồng Quân vừa sung phong, vậy đơn giản đều cùng hổ vào bầy dê không sai biệt lắm. Cái này hơn 1000 thiếu niên phần lớn cũng vừa mới bắt đầu tu luyện. Cảnh giới bình quân cũng liền tại cường huyết cảnh 4-5 tầng tả hữu. Như có thể ngăn cản Hồng Quân lay trời chùy. Một lát, Hồng Quân múa lay trời chùy đã huyết hồng một mảnh, giống ném vào đựng đầy máu tươi thùng nhuộm bên trong nhiễm qua. Tối tăm mờ mịt ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ màu đỏ sậm quang mang, hết sức dọa người, ai cản ta thì phải chết. Hồng Quân quát to một tiếng, tay phải nổi gân xanh, phần phật một cái hoành chùy, trực tiếp đem trước người 3 người chùy ngã xuống đất. Trước hết nhất tiếp xúc Hồng Quân lay trời chùy thiếu niên lúc này liền bị đập bể trên mặt đất. Ngực một cái cự đại lõm, cả người tựa như một bãi bùn nhão sụi xuống trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt liền đem dưới người hắn mặt đất nhuộm đỏ. Cứu, cứu, chấm ngoặc kép, kia thân thể thiếu niên còn tại run rẩy, nói ra 2 chữ về sau, ngoẹo đầu, liền không có sinh cơ. Hút, ngăn tại Hồng Quân trước người thiếu niên nhìn nhau, tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh, sắc mặt khó coi, cái này Hồng Quân, thật mạnh. Mũi ưng thiếu niên trong mắt cũng có được một tia chấn kinh. Binh khí này, Đường Ngạo lại là 2 mắt tỏa sáng, ánh mắt có chút lửa nóng nhìn qua Hồng Quân. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn về trước người liên tục không ngừng ngăn tại trước người mình thiếu niên. Tại Hồng Quân một thanh lay trời chùy múa đến hổ khiếu sinh phong lúc, càng nhiều thiếu niên thì là hướng Tiêu Mặc bên này ngăn chặn mà đến. Hiển nhiên là coi hắn là mềm phi tử bóp. Hừ, Tiêu Mặc lạnh hừ một tiếng. Trảm nguyệt phảng phất hóa thành một đầu xảo trá linh xà. Những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Cho dù là hiện tại, Tiêu Mặc kỳ thật đều không có đem hết toàn lực. Bởi vì không cần thiết, loại này quần thể chém giết là hắn thích nhất. Hơn nữa còn là tại trên ngọn núi lớn, càng có lợi hơn tại Tiêu Mặc né tránh. Tây Bắc trùng, ăn ra ra một chùy. Hồng Quân quả thực tựa như là một cái cỗ máy giết chóc. Vô cùng uy mãnh, so Tiêu Mặc còn trước một bước đuổi tới Đường Ngạo trước người. Quát to, vừa nói, lay trời chùy lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Đường Ngạo vào đầu đập tới. Muốn chết, Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, thân hình cực tốc lóe lên, chớp mắt xuất hiện sau lưng Hồng Quân. Chợt 5 ngón tay nắm tay, một cái thẳng đấm móc đánh tới hướng Hồng Quân rộng lớn phía sau lưng. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Mặc khoảng cách Hồng Quân cũng liền không đến xa 10 trượng. Thời khắc chú ý đến Hồng Quân bên kia tình hình chiến đấu. Giờ phút này vừa thấy được Đường Ngạo thân pháp tốc độ. Con người nhịn không được có chút co vào. Tốc độ này, chỉ sợ cùng mình cũng là sàn sàn với nhau. Cái này Đường Ngạo lại là cái cọng rơm cứng. Tiêu Mặc nghĩ thầm, Hồng Quân một cái lảo đảo. Trợn mắt tròn xoe, Tây Bắc trùng, người chớ núp. Có dám chính diện một trận chiến? Hồng Quân cả giận nói. Chịu Đường Ngạo một quyền giống một người không có chuyện gì đồng dạng. một cái quét ngồi xếp bằng thẳng vẩy đường Ngạo Hạ Ban. Mà người chung quanh nhìn thấy Hồng Quân như thế trời sinh tính. Nhao nhao tránh ra không gian. Tuyệt đại đa số người bao quát kia mũi ưng thiếu niên đều là liên tục tránh ra. Đều chạy tới chặn giết Tiêu Mặc đi. Liền là lúc này, đường Ngạo ánh mắt lạnh lùng. Thừa dịp Hồng Quân chiêu thức đã già quay người. Mau lẹ đưa tay dò xét mang. Sau đó móc ra một thanh đen xì còn sinh trưởng không ít gì sắt dao găm. Như thiểm điện đâm thẳng Hồng Quân lồng ngực. Âm hiểm. Hồng Quân kinh hãi. Cái này đường Ngạo thật là âm hiểm. Trước kia một mực không dụng binh khí. Đến bây giờ mới dùng. Hắn đều căn bản không có phòng bị. Vô ý thức nghiêng người mặt hướng dưới núi lớn bên hồ kia vừa trốn. Đường Ngạo khóe miệng lướt qua một tia âm trầm ý cười. Đối với dao găm đột nhiên một kích lại chưa trúng. Tựa hồ sớm có đoán trước. Chỉ gặp Hồng Quân nghiêng người vừa trốn sát na. Đường Ngạo thân hình lần nữa động. Bạch, không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đường Ngạo tốc độ càng lại lần tăng lên một phần. Thân pháp thi triển đến cực hạn. Vốn là bất quá một trượng khoảng cách. Chỉ gặp hắn chớp mắt đến. Tại Hồng Quân còn không có quay người thời điểm. Hung hăng một cước thăm dò trúng Hồng Quân cái mông. Hồng Quân cẩn thận. Tiêu Mặc dư quang lướt qua Hồng Quân bên kia. Đường Ngạo phía sau chí mạng một cước hắn thấy là rõ ràng. Làm sao ngoài tầm tay với. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. Tây Bắc trùng. Ngươi. Hồng Quân biến sắc. Thân thể khống chế không nổi hướng phía trước nghiêng. Loạn xạ bắt lấy ngọn núi sườn dốc rót cỏ. Đi chết đi. Đường Ngạo đạm mạc quát. Thuận tay nhặt lên bên cạnh một khổ người sọ lớn hòn đá. Bỗng nhiên hướng ghé vào sườn dốc bên trên Hồng Quân đập tới, bành. Xôn xao, đường Ngạo. Hai đạo gầm thét trăm miệng một lời. Một đạo là Tiêu Mặc gào thét ra. Mà một đạo khác phẫn hận gầm thét thì là nương theo lấy đá vụn nhau nhau mà rơi. Thanh âm dần dần yếu ớt. Giây lát, lại không còn âm thanh. Tiêu Mặc hai mắt đỏ như máu. Quét Hồng Quân rơi xuống sơn nhai địa phương một chút. Cái này nói là vách núi trên thực tế cực kỳ cao. Tiêu Mặc trước kia giấu ám dâm thằn lằn trứng kia. Cái ngã ba, độ dốc rất gấp. Cái này nếu là rớt xuống, sợ là giữ nhiều lành ít. Tại cái này thế ngoại thiên uống máu kết nghĩa huynh đệ cứ như vậy không có. Tiêu Mặc thật hận, hận mình tại sao muốn ẩn giấu thực lực. Hận mình không thể vọt tới phía trước, lấy tốc độ của mình cùng đường Ngạo đối đầu. Hồng Quân há có thể dễ dàng như vậy bị đá xuống sườn núi. A, đường Ngạo, ta muốn ngươi đền mạng. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời gào thét. Mục thử muốn nứt, đường Ngạo bị Tiêu Mặc huyết hồng ánh mắt quét qua. Cảm giác đáy lòng có chút bỡ ngỡ. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là trước không cùng Tiêu Mặc cứng đối cứng tốt. Chợt, chỉ gặp đường Ngạo không chút hoang mang nhặt lên ba cái ám dâm thằn lằn trứng. Hướng chính ngăn tại Tiêu Mặc trước người lít nha lít nhít thiếu niên vung tay lên. Nói, rút lui, đường Ngạo rất rõ ràng. Hồng Quân mặc dù kình đạo lớn, thân pháp lại là quá chậm, vừa lúc bị hắn khắc chế, mà Tiêu Mặc lại khác biệt. Cơ hồ có thể cùng mình tương đương tốc độ, lại thêm cái kia thanh đen nhánh chảm nguyệt. Cái này khiến đường Ngạo trong lòng cũng không chắc chắn. Cần biết. Cái này thế ngoại thiên bên trong đồ sắt loại binh khí vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đường Ngạo dao găm, mũi ưng bổng tử đều là tốn sức gian khổ mới tay. Chạy đi đâu? Tiêu Mặc quát to một tiếng, giống như nổi điên vọt lên. Tốc độ thi triển đến cực hạn. Đối trước người cản đường đông đảo thiếu niên công kích không nhìn thẳng. Đen nhánh chảm nguyệt chớp mắt giống hóa thành một con du long. Mang theo liên tiếp tàn ảnh. Cực tốc trong đám người xuyên qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.